Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4256, Thôi Động Thần Binh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh song trưởng gián thanh này tàn phá thần binh đằng sau đó ra sức thôi động lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt nơi này là hư không, cũng không làm sao trở ngại, thôi động lên cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ cần tránh đi những cái kia vũ trụ hắc động là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày về sau, Lục Minh rốt cục đem thanh này tàn phá chiến kiếm, đẩy tới đệ tam ma kiếm vị trí hắc động bên cạnh. Đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ra sức đẩy tàn phá chiến tướng hướng về vũ trụ hắc động bay vào. Bông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm tàn phá chiến kiếm bay vào vũ trụ hắc động về sau, phảng phất nhận lấy áp lực cường đại, thân kiếm chấn động. Bất quá trận chiến này kiếm hiển nhiên đẳng cấp rất cao, chất liệu không thể coi thường, cứng rắn hết sức, thành công chặn lại hắc động thôn phệ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh tàn phá chiến kiếm liền khoảng cách đệ tam ma kiếm không xa. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam ma kiếm mở cái miệng rộng khẽ hấp, một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, tàn phá chiến kiếm nhanh chóng hướng về trong miệng của hắn bay đi. Lúc đầu dài đến trăm vạn mét thân kiếm, nhanh chóng thu nhỏ lên, bay vào đệ tam ma kiếm trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhìn thấy, đệ tam ma kiếm thân thể, hơi phồng lên một chút nhưng ngay lúc đó liền tiêu đi xuống, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, cũng rất nhanh ẩn nấp xuống dưới. Không sai, thanh này tàn phá chiến kiếm, để cho ta khôi phục không ít lực lượng, đáng tiếc còn chưa đủ, loại kiểu này chiến kiếm, nếu là lại có thể có hai thanh, liền không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam ma kiếm nói, ta tiếp tục đi tìm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cắn răng một cái tiếp tục hướng về phía trước chiến trường kia đi, rất nhanh trở về tới bên kia. Nơi này tàn phá thần binh rất nhiều đều to lớn vô cùng, tản mát ra đáng sợ chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là cầu cầu ở chỗ này, liền sảng khoái, đáng tiếc đại bộ phận ta đều không mang được, nhìn xem có chút tiểu nhân, có thể hay không lấy đi. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tìm kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chọn một kiện thể tích rất nhỏ thần binh thôi động chữ vật giới chỉ, một lần này thành công đem thanh này tàn phá thần binh thu lại. Loại này thể tích nhỏ thật có thể cái kia thu thập nhiều một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt sáng lên, loại này thể tích nhỏ thần binh, mặc dù không có loại kia thể tích khổng lồ thần binh như vậy phi phàm, nhưng là không thể coi thường, đối với cầu cầu mà nói tuyệt đối là dị bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, Lục Minh chọn vẹn góp nhặt gần 100 kiện thể tích nhỏ tàn phá thần binh, lúc này mới dừng tay. Sau đó, Lục Minh tìm được một thanh khổng lồ vô cùng tàn phá chiến kiếm, tiếp tục thôi động chiến kiếm, hướng về đệ tam ma kiếm vị trí hắc động bay đi, trên đường đi cũng không dị thường gì, về tới hắc động bên ngoài, lập lại chiêu cũ, đem tàn phá chiến kiếm đẩy về phía đệ tam ma kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam ma kiếm thôn vệ sau, Lục Minh tiếp tục về tới chiến trường kia. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần lại có một thanh ngang cấp tàn phá chiến kiếm, là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tiếp tục tìm kiếm, bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, Lục Minh con người co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được nơi xa có ánh sáng ảnh cấp tốc hướng về bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người tới trước, Lục Minh tim đập rộn lên, có thể ở trong này tự do hành động, rất có thể là thiên cung người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may hắn thân ở bên trong chiến trường này, khắp nơi đều là to lớn thi thể, tàn phá thần binh, cung điện đổ nát. Hắn thể tích cùng những cái này một so, nhỏ bé như hạt bụi, đối phương hẳn là còn chưa phát hiện hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là nhất định phải nghĩ biện pháp trốn đi, chờ đối phương tới gần, chưa hẳn không thể phát hiện hắn. Làm sao bây giờ, núp ở chỗ nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm cấp chuyển, sau đó ánh mắt quét đến một bộ to lớn thi thể. Đây là một cái khổng lồ sinh linh, như sư tử đồng dạng, nhưng là trên người lại không lông phát, có là từng khối lân phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có, Lục Minh trực tiếp hướng về con sư tử này bình thường sinh linh bay đi, sau đó lách mình vọt vào trong đó một mảnh lân giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh linh này quá lớn, một mảnh lân giáp đều to lớn vô cùng, rất dễ dàng ẩn thân. Hống hống hống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mới vừa nấp kỹ về sau, liền nghe được từng đạo tiếng giống truyền đến, đây là tiếng long ngâm, đây là long tộc, Nơi này làm sao sẽ xuất hiện long tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cực kỳ kinh ngạc, thần long nhất tộc năm đó bị thiên cung diệt, nơi này làm sao sẽ xuất hiện long tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ cũng là bị vây ở chỗ này. Hơn nữa nghe thanh âm khí tức cực kỳ khủng bố, tựa hồ đã đạt đến thần đế cảnh giới đỉnh cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý phi thường tò mò, hắn linh thức không dám phát tán ra, mà là vụng trộm thò đầu ra quan sát. Bên ngoài có một cỗ chiến xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhìn thấy chiến ngồi trên xe một cái tóc vàng trung niên, rất hiển nhiên là thiên nhân tộc. Mà chiến xa phía trước đã có 9 đầu thần long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này 9 đầu thần long là dùng để người kéo xe. Đáng giận, xem ra cái này 9 đầu thần long là bị thiên cung bắt được, tất cả đều là thần đế đỉnh phong thần long, lại dùng để kéo xe, thực sự là hết sức khuất nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý thầm nói, nhưng là, lại đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia trên chiến xa thiên nhân tộc tuyệt đối phi thường cường đại, tuyệt đối là một tôn thần chủ cảnh tồn tại, nếu như bị đối phương phát hiện, hắn liền phiền toái. Cũng may đối phương cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt tùy ý quét một lần, liền khô động thần long, lái xe rời đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lục Minh cũng không dám buông lỏng, y nguyên trốn ở lân phiến bên trong, chờ đợi. Ước chừng qua nửa giờ, Lục Minh lúc này mới thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Lục Minh vẫn không có bắt đầu hành động, mà là tiếp tục chờ đợi. Tòa này lồng giam, quả nhiên có thiên cung người tuần tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lại qua hơn một giờ, thiên cung người tuần tra cũng không có lại xuất hiện, hẳn là đã đi xa. Lục Minh lúc này mới bắt đầu hành động, tìm được một thanh khổng lồ tàn phá thần kiếm, sau đó thôi động thần kiếm, hướng về đệ tam ma kiếm phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi, Lục Minh tinh thần, đều căng thẳng cao độ. Trước đó không nhìn thấy thiên cung người tuần tra còn tốt, bây giờ thấy, Lục Minh liền khẩn trương rất nhiều, thời khắc đề phòng, sợ đối phương bỗng nhiên xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may, hữu kinh vô hiểm, Lục Minh thành công đem tàn phá thần kiếm dẫn tới đệ tam ma kiếm nơi đó. Tiền bối, ta vừa mới nhìn thấy thiên cung người tuần tra, muốn tăng thêm tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, sau đó đem to lớn tàn phá thần kiếm, đẩy về phía hắc động bị đệ tam ma kiếm một ngụm nuốt vào. Đệ tam ma kiếm nuốt mất thanh này tàn phá thần kiếm về sau, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía tản mát ra đáng sợ kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lực lượng khôi phục rất nhiều, đầy đủ có thể đón ngươi tiến vào, Lục Minh, bay tới a, đệ tam ma kiếm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Minh không có chút nào do dự trực tiếp xông về phía hắc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến đệ tam ma kiếm trong mắt lóe lên một sợi vẻ tán thưởng. Phải biết, phóng tới hắc động là rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy thì có vẫn lạc phong hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Lục Minh phi thường quyết đoán, không chút do dự, liền lộ ra, Lục Minh làm việc là một cái quyết định thật nhanh người, loại này tính cách hắn rất thưởng thức. Lục Minh xông lên vào trong hắc động cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực bao phủ lại hắn, kéo lại hắn, muốn đem kéo vào trong hắc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời cỗ này lực lượng phi thường khủng bố, giống như muốn đem Lục Minh thân thể đều xé nát một dạng. Lục Minh phát hiện lấy lực lượng bây giờ của hắn, ở cỗ này thôn vệ chi lực trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau một khắc một cỗ ôn hòa lực lượng lao qua, đem hắn bao phủ, lập tức phía ngoài thôn vệ chi lực bị cỗ này ôn hòa lực lượng chặn lại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.